Chương 166, núp trong bóng tối tôn giả. Nguyễn Quân Trác nếu như lần thứ hai sử dụng luân chuyển đại thánh ấn lực lượng, như vậy liền sẽ triệt để đột phá, cũng không còn cách nào trở lại tông cảnh trạng thái. Trần Nguyên Thủy biết, Nguyễn Quân Trác cùng Bạch Cốt Giáo Phấn Hồng Thánh Nữ vẫn luôn trên thiên phú mặt đo sư cờ, đại lục mây xanh trên bảng đem hai người bọn họ đặt song song thứ ba, nhận làm hai người bọn họ thiên phú khó phân trên dưới, phân không ra bên trên xuống tới. Nhưng mà, Nguyễn Quân Trác cùng Phấn Hồng Thánh Nữ kết thù nhiều năm, ai cũng xem ai không vừa mắt, ai cũng cảm giác đối phương so ra kém chính mình, lại có chịu cam tâm đặt song song làm đệ tam. Thế là nhiều năm qua hai người đều trên thiên phú mặt đo sư cờ, ai cũng không chịu thua. Tại phàm cảnh cùng linh cảnh, hai người đều tu thành đệ cửu trọng thiên. Bây giờ đến tông cảnh cũng là như thế, ai đều không có so ai mạnh hơn một chút. Cho nên cũng là vì cái gì, Nguyễn Quân Trác một mực không đột phá đến thiên cảnh, khăng khăng tại tông cảnh khổ tu 10 năm, chỉ vì tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong vô cùng hư vô mở mịt trí cảnh. Thậm chí nàng đi vào Chiến Mâu học viện, cũng là bởi vì Chiến Mâu học viện địa mạch chỗ sâu có một ngụm hiếm thấy cửu hữu địa hỏa trì, nàng ý đồ mượn nhờ cửu hữu hỏa lực lượng trợ chính mình đột phá đến trí cảnh. Làm sao 10 năm qua, Thủy Chung không cách nào đột phá cái kia một bước cuối cùng. Nghe nói, Bạch Cốt Giao Phấn Hồng Thánh Nữ cũng tu luyện qua luân chuyển đại thánh ấn, trước mắt vẫn như cũ dừng lại tại tông cảnh cấp độ, ý đồ bước vào truyền thuyết kia bên trong trí cảnh, triệt để đem Nguyễn Quân Trác la mở ha tờ hờ ập đi. Trần Nguyên Thủy thấy Nguyễn Quân Trác biểu lộ chấn định, không có cái gì sắc mặt giận dữ, trong lòng liền rõ ràng. Nguyễn Quân Trác sợ là lần đầu tiên sử dụng luân chuyển đại thánh ấn lực lượng, quay đầu vẫn như cũ có khả năng đem tu vi phong ấn trở về. Trần Nguyên Thủy, ta cùng Bạch Cốt Giáo ân oán, các ngươi Ma Tâm Điện không nên nhúng tay vào. Nguyễn Quân Trác một kiếm đâm ra, Phượng Vũ Cửu Thiên, một đạo hỏa phượng a nhờ kiếm trong nháy mắt vượt qua hư không, chém về phía Trần Nguyên Thủy. Trần Nguyên Thủy không dám sơ suất, thi triển ra tuyệt kỹ đối kháng, vậy mà lúc này Nguyễn Quân Trác lực lượng đã cao hơn hắn một bậc, cái kia sôi trào mãnh liệt hỏa diễm lực lượng trực tiếp đem hắn đẩy lui trên trăm trượng, mà lại toàn thân cực nóng, làn da sưng đỏ, dường như một mực bị nướng chín con tôm. Đại sư tỷ Huy Vũ các học viên thấy đại sư tỷ tu vi tăng mạnh, nhất cử đánh lui Trần Nguyên Thủy, từng cái hưng phấn vô cùng. Trần Nguyên Thủy mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng lại rất bình tĩnh. Đừng cầm bối cảnh tới dọa ta, Ma Tâm Điện có thế không sợ các ngươi đan minh, người đan minh mạnh hơn, chẳng lẽ dám giết vào hắc ám thế giới không thành. Trần Nguyên Thủy cười lạnh, đan minh tuy đáng sợ, nhưng hắn Ma Tâm Điện vốn chính là hắc ám thế giới thế lực, cùng đan minh cho tới bây giờ đều là địch nhân quan hệ. Mà lại đan minh ở ngoài sáng, Ma Tâm Điện ở trong tối, bọn hắn muốn tìm đến Ma Tâm Điện một cái phân điện sợ là đều hết sức khó khăn. Huống chi, Ma Tâm Điện tổng bộ tại Hắc Ám thế giới bên trong, ai dám tiến vào Hắc Ám thế giới tới đối phó bọn hắn. Cho nên Nguyễn Quân Trác tại đan minh bên trong địa vị lại cao hơn, thân phận lại tôn quý, hắn đều dám giết. Các ngươi đi trước, ta ngăn trở hắn nhất thời nửa khắc. Nguyễn Quân Trác thấp giọng phân phó nói, đồng thời một kiếm quét ngang, đem chung quanh những Hắc Ám thế giới đó tu sĩ toàn bộ đánh giết. Những cái kia Hắc Ám tu sĩ chỉ là xâm lấn Yên Ba đảo phổ thông tu sĩ. Tu vi cao nhất đều mới thiên cảnh, căn bản ngăn không được Nguyễn Quân Trác một kiếm. Mặc dù chiếm thượng phòng, ngăn chặn Trần Nguyên Thủy, nhưng Nguyễn Quân Trác trong lòng cảm giác nguy hiểm lại mảy may đều không có giảm xuống, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Trần Nguyên Thủy thấy Nguyễn Quân Trác ở ngay trước mặt hắn đột nhiên đánh giết hắc ám thế giới người, cho dù hắn đều chưa kịp phản ứng, liền có chút thẹn quá thành giận nói, đi các ngươi một cái cũng đừng hòng đi, toàn bộ muốn chết. Diệp Trường Lão, còn chưa động thủ. Đánh giết Nguyễn Quân Trác, công lao phần người một nửa. Nguyên bản, hắn ý đồ chính mình đánh giết Nguyễn Quân Trác, chiếm cứ chỗ có công lao, lợi ích độc hưởng, thế nhưng bây giờ lại căn bản không có cái kia khả năng, thiên cảnh thất trọng thiên Nguyễn Quân Trác đã không thể so hắn kém, chỉ có thể xin mời âm thầm theo dõi hắn tôn giả ra tay. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức kinh khủng liền đống nhiên xuất hiện, bao phủ phương viên ngàn trượng phạm vi. Những học viên kia, từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy run, tại cái kia đáng sợ khí tức trước mặt, phảng phất đứng đấy đều hết sức khó khăn. Một chút tu vi hơi thấp, ý chí lực không đủ học viên, thậm chí bịch một tiếng quỳ xuống. Trần Nguyên Thủy sau lưng, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở nơi đó. Tôn giả tất cả mọi người ý thức được, đó là một tên tôn giả cấp độ tồn tại, chỉ có tôn giả mới có đáng sợ như vậy lực lượng cùng khí tức. Nguyễn Quân Trác ánh mắt ngưng tụ, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, vẻ mặt lần thứ nhất ngưng trọng lên. Thiên cảnh tu sĩ cùng tôn giả cảnh chênh lệch thực sự quá lớn, Trần Nguyên Thủy nói thật dễ nghe chút là nửa bộ tôn giả cảnh, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một cái đặc thù điểm thiên cảnh tu sĩ mà thôi, hắn dù sao không có triệt để bước vào đến tôn giả trong lĩnh vực. Mà lại trước mắt tôn giả, sợ không phải phổ thông nhất trọng thiên mà thôi, rất có thể tu thành nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên. Nguyện ý vì điện hạ cống hiến sức lực. Tên kia hắc ám thế giới tôn giả hơi hơi thi lễ, sau đó vô cùng nguy hiểm nhìn về phía Nguyễn Quân Trác, ánh mắt tựa như nhìn chằm chằm con mồi thợ săn, hưng phấn lại chuyên chú. Giết chết Nguyễn Quân Trác lấy được chỗ tốt thực sự quá lớn à, điện hạ nguyện ý phân một nửa công lao cho nàng, hắn sao lại không hưng phấn. Bóng mở lóe lên hắn liền tới đến Nguyễn Quân Trác trước mặt, một trưởng vỗ ra, bốn phương thiên địa đều đọc lại, vô tận khí tức phong tỏa hư không, lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa nện xuống đến, căn bản không cho Nguyễn Quân Trác bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Nguyễn Quân Trác rõ ràng, chính mình ngăn không được tôn giả một kích toàn lực, căn bản liền không có chút gì do dự, đột nhiên đánh ra một khối trong suốt sáng long lanh phù chú, cái kia phù chú vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt vỡ vụn. Một cỗ thánh đạo lực lượng bao phủ mà ra, đưa nàng tầng tầng bao bọc. Mà vị tôn giả kia tức thì bị thánh đạo lực lượng đánh bay ra bên trên ngàn trượng xa, không ngừng ói máu. Thánh Ngọc Phù Trần Nguyên Thủy ánh mắt co rụt lại. Nguyễn Quân Trác trên người có Thánh Ngọc Phù, hắn cũng là không có chút nào kỳ quái, dù sao Nguyễn Quân Trác thân phận tôn quý, so với hắn đều còn hơn. Rút lui Nguyễn Quân Trác toàn thân bao phủ thánh quang, thao túng khôn cùng thánh đạo lực lượng. Trực tiếp cuốn lên trên trăm học viên liền chuẩn bị chạy trốn. Nguyễn Quân Trác, ngươi quá ngây thơ, Ma Tâm Điện nếu kế hoạch giết ngươi, há lại sẽ không có chút nào chuẩn bị. Trần Nguyên Thủy băng lãnh cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay của hắn thình lình cũng xuất hiện một tờ phù lục, cái kia phù chú phía trên chớp động lên thánh đạo hoa văn, hào quang rực rỡ, thần thánh trang nghiêm. Chém theo một tiếng quát nhẹ, cái kia phù chú trong nháy mắt bắn ra mà ra, hóa thành một thanh ngang qua trời cao. Đơn giản thông thiên triệt địa thánh đao. Cái kia thánh đao bay ra, một đao chạm tại Nguyễn Quân Trác thánh đạo lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trên, trực tiếp liền đem cái kia thánh đạo ngưng tụ mà thành hộ thể lô nở dê ai nhờ xa nở dê vỡ vụn, đầy trời thánh quang tán loạn, tiêu tán ở hư vô. Thánh ý phủ Nguyễn Quân Trác sắc mặt ngưng tụ, thánh ý phủ bên trong ẩn chứa thánh giả một đạo ý niệm, một khi thôi động có khả năng trong nháy mắt buộc phát ra thánh giả nhất kích, chân quý trình độ còn tại thánh ngọc phủ phía trên. Nàng Thánh Ngọc Phù trực tiếp ngay tại thánh mặt đao trước vỡ vụn đi, dù sao thánh nhân nhất kích, Thánh Ngọc Phù cũng ngăn không được. Cũng may thánh ý phù chỉ có thể phát động nhất kích, sau đó liền sẽ tán loạn đi, nếu không nếu là lại đến một đao, nàng cùng trên trăm học viên trong nháy mắt liền sẽ chết oan chết uổng. Đợt, còn một C vì mới ra nên có TXT chuẩn, lao, mai út bù vậy 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.